Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, bị buộc dự thi. Ngay tại Hoàng Phủ Đài cùng Taro Nakamura hai người mưu đồ bí mật thời điểm, Tần Phong cũng đã được đến tin tức chính xác, Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty, tổng tài trong văn phòng, Tần Phong, Gia Cát Cường, Phạm Hồng Tiệm, Tiết Giai Tuệ bốn người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Một bên uống trà, một bên nghe Tiết Giai Tuệ giới thiệu. Tần Phong, ta đã được đến tin tức chính xác. Trước mắt, từ Nakamura Y Dược Tập đoàn dẫn đầu tổ chức Nhật Y học giao lưu phỏng vấn đoàn đã đến chúng ta Bắc An thành phố, đã nhận có quan phương mặt tiếp đãi. Từ mọi phương diện phản hồi ra đến tin tức đến xem. Lần này Nakamura Y Dược Tập đoàn dự định cùng chúng ta Hà Tây tỉnh Trung Y giới tiến hành một trận y học thực chiến giao lưu hội. Bất quá Nhật phương mặt đưa ra, bọn họ muốn cùng chúng ta Hà Tây tỉnh tối cao cấp Trung Y chuyên gia tiến hành luận bàn giao lưu. Cho nên, hy vọng Hà Tây tỉnh ban ngành liên quan có thể an bài một số Hà Tây tỉnh tối cao cấp Trung Y chuyên gia ra sân. Trước mắt đạt được tin tức cứ như vậy hơn nhiều. Tiết Giai Tuệ giới thiệu xong về sau, đột nhiên một phái chán nói: "Hả? Đúng, còn có một tin tức ta kém chút quên. Trong tỉnh các nhà trung y viện đối lần này giao lưu 10 phần coi trọng. Đều tại tích cực liên hệ ban ngành liên quan, hy vọng có thể đại biểu Hà Tây tỉnh tham gia lần này giao lưu luận bàn." Tần Phong sau khi nghe xong, khinh khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía mọi người vừa cười vừa nói: "Các ngươi là ý kiến gì?" Gia Cát Cường cười nói: "Chúng ta Quốc Y quán bận rộn như vậy, Hoàng Phủ Vân ba người bọn họ chỉ sợ không có thời gian đi tham gia loại này nhàm chán giao lưu hoạt động a. Loại hoạt động này hoặc là thuần túy chủ nghĩa hình thức, hoặc là cũng là có ý khác, nhưng mặc kệ là loại kia, giống như cùng chúng ta Quốc Y quán không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta muốn làm liền là trị bệnh cứu người. Trong truyền thừa y y thuật, loại hoạt động này không tham gia cũng được." Tần Phong nhìn về phía Phạm Hồng Tiệm. Phạm Hồng Tiệm vừa cười vừa nói: "Có này cái thời gian, chúng ta còn không bằng tổ chức đồng thời toàn tỉnh hành nghề trung y sư tiến giai lớp huấn luyện. Đâu, dù sao có rất nhiều người tuy nhiên có được hành nghề trong chứng nhận bác sĩ sách, nhưng trên thực tế, bởi vì do nhiều nguyên nhân, cũng không có chính thức tham gia lâm sàng chẩn bệnh công tác. Đã lão đại lý tưởng là đem trung y phát dương quang đại. Như vậy tận khả năng nói thêm thăng hành nghề trung y sư tài nghệ y thuật, để bọn hắn có cơ hội tham gia tương quan hành nghiệp. Chẳng phải là càng có lợi hơn tại trung y phát triển." Tần Phong vừa nhìn về phía Tiết Giai Tuệ. Tiết Giai Tuệ cười nói: "Ta cho rằng Taro Nakamura lần này dẫn đội đi vào chúng ta Hà Tây tỉnh, tuyệt đối là có ý khác. Thậm chí làm không cẩn thận liền là hướng về phía chúng ta Quốc Y quán đến. Chúng ta chỉ cần tĩnh quan kỳ biến liền tốt." Tần Phong gật đầu: "Rất tốt. Xem ra mọi người ý kiến vẫn tương đối nhất trí. Như vậy chúng ta liền áp dụng tĩnh quan kỳ biến sách lược. Chúng ta không gây chuyện, nhưng là tuyệt không sợ phiền phức." Mọi người nhìn nhau cười. Hai ngày sau, Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài lần nữa tụ họp. Taro Nakamura nhìn về phía Hoàng Phủ Đài mà hỏi: "Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, hiện tại trong chúng ta thôn y dược tập đoàn chủ động chạy đến Hà Tây tỉnh đến đây giao lưu luận bàn. Quốc quán bên kia có động tĩnh gì không có?" Hoàng Phủ Đài cười khổ nói: "Nakamura tổng tài, lần này chỉ sợ ngươi xem thường Tần Phong. Ta tin tưởng trọng đại như vậy sự tình hắn không hề có một chút tin tức nào đạt được. Nhưng là, cho đến bây giờ, Quốc Y quán bên kia không có bất cứ động tĩnh gì. Bao quát những cái kia tọa đường thầy thuốc sắp xếp lớp học thời gian đều hàng tràn đầy. Không có bất kỳ cái gì thời gian ở không. Bởi vậy, chỉ sợ Tần Phong bên kia đối lần này giao lưu luận bàn hoạt động hứng thú không lớn. Taro Nakamura không khỏi nhướng mày, thanh âm bên trong mang theo vài phần không vui nói, quốc ích quán không tham gia sao có thể được đâu. Lần này chúng ta làm tình cảnh lớn như vậy, vì chính là muốn đem quốc y quán lôi xuống nước, vì chính là muốn nhượng quốc y quán thành vì lần này song phương giao lưu luận bàn lớn nhất làm nền. Cùng bối cảnh, bọn họ nhất định phải tham gia. Tổng Giám đốc Hoàng Phủ, ngươi là địa đầu xa, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi, ngươi hẳn phải biết, chỉ cần lần này giải quyết quốc y quán, đối với chúng ta song phương đều có lợi. Hoàng Phủ Đài nghe vậy không khỏi nhướng mày, trầm ngâm nói, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Dù sao, lần này luận bàn từ trên danh nghĩa mà nói, chúng ta xem như so sánh quan phương, mà quốc y quán lại là một nhà tư nhân bệnh viện. Bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn lần này giao lưu hoạt động. Nếu như bọn họ không tham gia, chúng ta còn thật không có biện pháp gì. Taro Nakamura vừa cười vừa nói, ta tin tưởng Tổng Giám đốc Hoàng Phủ nhất định có biện pháp. Hoàng Phủ Đài trầm tư sau một lát, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vừa cười vừa nói, hiện tại xem ra, chúng ta phải dùng kế khích tướng. Kế khích tướng, Taro Nakamura hơi kinh ngạc, Hoàng Phủ Đài mà nói, không sai, Tần Phong không phải là không muốn tham gia sao? Vậy chúng ta liền cho hắn sáng tạo một cái nhất định phải tham gia thời cơ. Ta hội hướng có quan phương mặt đưa ra đề nghị, cân nhắc đến lần này song phương giao lưu nghiêm cẩn tính cùng công khai tính. Chúng ta Hà Tây tỉnh nhất định phải phái ra mạnh nhất dự thi đoàn đội tham gia lần này giao lưu. Luận bàn hoạt động, cho nên, lần này trong tỉnh hội áp dụng thi đua tuyển bạt phương thức tới chọn ra cuối cùng tham gia đoàn đội. Mà đối với tham gia đoàn đội bảng danh sách, thì áp dụng mời chế. Kể từ đó, quốc y quán thu hoạch được mời nếu là không phái người tham gia. Này liền không có cách nào hướng trong tỉnh bàn giao. Đến lúc đó chỉ cần tản bộ một chút tin tức, liền nói quốc y quán những chuyên gia kia nhóm đều có sợ nhật tâm lý. Như vậy đến lúc đó, bọn họ nhất định phải ra mặt làm sáng tỏ mới được. Làm sao làm sáng tỏ? Chỉ có ra mặt tham gia mới có thể làm sáng tỏ. Taro Nakamura cau mày nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi nói nếu là quốc y quán tham gia các ngươi bên trong tỉnh tuyển bạt thi đấu, có thể hay không cuối cùng vô pháp xuất hiện? Hoàng Phủ Đài cười khổ nói, cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao, tại chúng ta Hoa Hạ Trung Y giới, làm cho vẫn là rất nhiều, mà lại rất nhiều ẩn tàng đều rất sâu. Tuy nhiên quốc y quán gần nhất lẫn lộn đến rất hot. Nhưng mặc kệ là Lâm Cảnh Hạo vẫn là Hoàng Phủ Vân, bọn họ đều là một số vừa mới tốt nghiệp không có bao lâu thời gian mau đầu tiểu tử. Mặc dù có một ít gia truyền y thuật, nhưng là cùng trong tỉnh Trung Y viện lão chuyên gia nhóm so sánh, ta cảm giác thật chưa hẳn có thể thắng. Về phần nói Lưu Tương Bằng, kia liền càng đừng đề cập. Bất quá là một cái thôn quê thầy lang mà thôi. Chỉ sợ thành phố Trung Y viện tùy tiện ra tới một cái chuyên gia đều có thể nghiền ép hắn. Cho nên, thật muốn tham gia tuyển bạt thi đấu, quốc y quán thật đúng là chưa hẳn có thể xông ra trùng vây. Taro Nakamura cau mày nói, nếu như là lời như vậy, vậy coi như phiền phức. Hoàng Phủ Đài cười nói, kỳ thực cái này cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chúng ta hoàn toàn có thể trực tiếp từ lần chọn lựa này thi đấu bắt đầu liền áp dụng video phát sóng trực tiếp. Nếu như quốc y quán thật liền lần này trong tỉnh tuyển bạt thi đấu đều không có xông ra vòng vây, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể đối với cái này triển khai phạm vi lớn tuyên truyền đưa tin, trực tiếp đem quốc y quán làm cho thối. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có bệnh nhân qua bọn họ nơi đó xem bệnh. Chậm rãi bọn họ liền sẽ suy rơi xuống. Nếu như bọn họ có thể xông ra vòng vây đâu, vừa vận thành cho các ngươi Nakamura Y Dược Tập Đoàn làm nền cùng bối cảnh. Tại sau cùng giao lưu luận bàn trên đại hội hung hăng thu thập bọn họ một chút. Đem bọn hắn triệt để đánh bại. Taro Nakamura hài lòng gật đầu. Đối thoại Hoàng Phủ Đài đề nghị này hắn vẫn tương đối tán thành. Xế chiều hôm đó, Bắc An thành phố vệ sinh cục người đứng đầu Đoạn Thành Lâm mang theo trong tỉnh nhượng hắn phát. Xuống thư mời đi vào quốc y quán, tìm tới Tần Phong, trực tiếp đem thư mời đưa cho Tần Phong nói. Tần Phong, ngươi xem một chút đi, trong tỉnh cho các ngươi quốc y quán dự thi thư mời. Tần Phong nhìn một chút thư mời cười khổ nói. Đoạn sao cục sao trưởng, chúng ta có thể không tham gia sao? Đoạn Thành Lâm cười khổ nói. Tần Phong a, chúng ta Bắc An thành phố hết thảy chỉ có hai nhà đơn vị thu hoạch được thư mời. Một cái là các ngươi quốc y quán, một cái khác cũng là thành thị viện, mà còn lại địa thị chỉ có ba nhà thành phố cấp trung y viện thu hoạch được mời tư cách. Có thể mà nói, lần này, chúng ta Bắc An thành phố là sở hữu địa cấp thành phố trong danh ngạch nhiều nhất một cái. Mà lại chúng ta khai hội thời điểm, trong tỉnh liên tục cường điệu, lần này thu hoạch được thư mời đơn vị cùng xí nghiệp nhất định phải tham gia. Bởi vì lần này, thu hoạch được mời tham gia tuyển bạt thi đấu những này đơn vị. Cuối cùng người thắng trận là muốn đại biểu trong tỉnh cùng trong ngày thôn y dược tập đoàn triển khai luận bàn giao lưu hoạt động, mà lại lần này luận bàn giao lưu hoạt động nhưng là sẽ thông qua tỉnh vệ thị Tần Đạo mặt hướng cả nước tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Mấu chốt nhất là, lần này tuy nhiên mặt ngoài nhìn nói đúng giao lưu luận bàn hoạt động, kỳ thực cũng là Nakamura Y Dược Tập Đoàn mang người chạy đến chúng ta Hà Tây tỉnh đến khiêu khích. Xem như trong tỉnh chủ quản trung y bộ môn, làm sao có thể dễ dàng tha thứ một nhà Nhật xí nghiệp như thế tùy ý khiêu chiến chúng ta Hà Tây tỉnh trung y tôn nghiêm đây. Cho nên, lần chọn lựa này thi đấu hướng tiểu thuyết là vì tuyển bạt nhân tài. Hướng đại mà nói, lại gánh chịu lấy bảo vệ trung y tôn nghiêm trách nhiệm. Tần Phong, ta không biết các ngươi vì cái gì có chỗ lo lắng. Nhưng là, ta hy vọng các ngươi quốc y quán có thể đại biểu chúng ta Bắc An thành phố tham gia lần chọn lựa này thi đấu. Nếu như có thể cuối cùng thắng được đại biểu chúng ta Hà Tây tỉnh tham gia lần này Trung Nhật giao lưu luận bàn trận đấu, vậy thì càng tốt. Nói nơi đây, năm nay thế nhưng là chúng ta lập quốc 70 tròn năm. Người cũng không thể trơ mắt nhìn lấy tại trọng yếu như vậy năm. Chúng ta Hà Tây tỉnh Trung Y bị một cái nho nhỏ Nhật xí nghiệp không kiêng nể gì như thế khiêu khích cùng kêu gào đi. Còn có a, nếu như các ngươi nếu là không tham gia, ta lo lắng đằng sau có thể sẽ gặp được một số không tất yếu phiền phức. Ngươi hẳn là rõ ràng, lần trước ta giúp các ngươi giải quyết Lâm thị thuốc trị ho phê văn. Trong tỉnh cũng là giúp ân tình lớn. Đoạn Thành Lâm đem lời đều nói phân thượng này. Tần Phong chỉ có thể gật gật đầu nói. Tốt, Đoạn sao cục sao trưởng. Này yên tâm đi, chúng ta quốc y quán nhất định tham gia. Đưa đi Đoạn Thành Lâm về sau, Tần Phong đem phần này thư mời đưa cho Gia Cát Cường. Gia Cát Cường sau khi xem xong, ánh mắt lạnh lùng nói. Lão đại, ta hiện tại cơ hồ có thể xác định, lần chọn lựa này thi đấu bao quát người thắng trận tham gia đằng sau giao lưu luận bàn hoạt động. Tuyệt đối là Nakamura Y Dược Tập Đoàn cùng Hoàng Phủ Đài hai phương diện cấu kết với nhau thiết lập. Hạ bẫy dập, Tần Phong mà hỏi, làm sao mà biết, Gia Cát Cường mà nói. Rất đơn giản, nếu là tham gia trong tỉnh tổ chức tuyển bạt thi đấu. Vì cái gì nhất định phải cầu bốn tên hành nghề trung y sư tổ đoàn tham gia sao? Ta không tin ban ngành liên quan không biết chúng ta quốc y quán hiện tại chỉ có 3 vị tọa đường thầy thuốc, cho nên đây nhất định là một cái bẫy. Mấu chốt nhất là nếu như chúng ta không tham gia, trong tỉnh thư mời đều đưa tới, mà lại là thông qua Đoạn Thành Lâm cục trưởng tự mình đưa tới. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong tỉnh thái độ không bình thường minh xác. Chúng ta nhất định phải tham gia, nhưng là dưới tình huống bình thường. Loại hoạt động này bình thường chỉ có những cái kia công lập trung y viện mới có thể thu được danh. Nghe, nhưng là chúng ta cái này bệnh viện tư nhân lại vẫn cứ thu hoạch được một cái. Điều này nói rõ đằng sau khẳng định có người đang làm công tác thôi động việc này. Về phần là ai, tự nhiên không khó suy đoán. Khẳng định là Hoàng Phủ Đài. Bởi vì cái này hai lần trận đấu cuối cùng đảm nhận phương cũng là Hoàng Phủ Tập đoàn. Tối hôm đó, toàn tỉnh trung y thi đấu theo lời mời bảng danh sách chính thức ra lò. Là một số địa thị trung y viện các viện trưởng nhìn thấy lại có một nhà bệnh viện tư nhân vậy mà. Tiến vào cuối cùng thi đấu theo lời mời bảng danh sách về sau. Nhất thời quần tình xúc động. Nhao nhao gửi điện thoại tỉnh trung y viện viện trưởng Quách Thu Sinh. Đối quốc y quán cuối cùng tiến vào thi đấu theo lời mời bảng danh sách biểu thị mãnh liệt bất mãn. Phải biết, quốc y quán bất quá một cái mới thành lập không có mấy tháng tư nhân trung y viện. Mà lại là không có bất kỳ cái gì tiên tiến khám và chữa bệnh thiết bị tiểu hình bệnh viện tư nhân. Vậy mà chỉ có buồn cười ba tên tọa đường thầy thuốc. Dạng này bệnh viện tư nhân dựa vào cái gì chiếm trước bọn họ những này địa thị cấp trung y viện tư? Cách dự thi, Quách Thu Sinh đã là tỉnh trung y viện viện trưởng, đồng thời cũng là tỉnh trung y đại học hiệu trưởng. Có thể mà nói, rất nhiều địa thị cấp trung y viện viện trưởng, chủ nhiệm bác sĩ thậm chí là công tác nhân viên đều là Quách Thu Sinh học sinh. Thậm chí có một ít là Quách Thu Sinh môn sinh đắc ý. Hiện tại những người này tập trung đến Quách Thu Sinh nơi này phản hồi vấn đề. Quách Thu Sinh sao có thể không coi trọng đâu. Tuy nhiên quốc y quán gần nhất trong khoảng thời gian này tại Hà Tây tỉnh thậm chí toàn bộ Hoa Hà đều thẳng nóng nảy, nhưng là Quách Thu Sinh lại căn không có con mắt qua chú ý qua. Hắn thấy quốc y quán bất quá lại là một cái thương nghiệp lẫn lộn đi ra bệnh viện tư nhân thôi. Cùng Hoàng Phủ gia tộc bệnh viện tư nhân không có cái gì chất khác nhau. Bất quá khi thành thị bệnh viện viện trưởng Trương Thiên Văn trực tiếp một chiếc điện thoại đánh tới Quách Thu Sinh trên điện thoại di động thời điểm, Quách Thu Sinh không thể coi thường đứng lên, bởi vì Trương Thiên Đồng là Quách Thu Sinh sư đệ. Hai người năm đó đều là từ đó y tốt nghiệp đại học. Trương Thiên Lời công bố tố Quách Thu Sinh. Quốc y quán khai trương về sau, bởi vì thương nghiệp vận doanh thủ đoạn tương đối lợi hại, khoảng cách thành thị bệnh viện lại tương đối gần, cho nên hiện tại thành thị bệnh viện cơ hồ trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đều là quốc y quán cho huyên náo. Quách Thu Sinh chỉ có thể cho trong tỉnh người phụ trách gọi điện thoại phản hồi một chút tình huống này. Chờ nghe xong trong tỉnh người phụ trách đáp lại về sau, Quách Thu Sinh cũng có chút bất đắc dĩ. Cúp điện thoại về sau, Quách Thu Sinh cho Trương Thiên Đồng gọi điện thoại. Lão Trương A, quốc quán tham gia lần này thi đấu theo lời mời là ban tổ chức mãnh liệt yêu cầu. Trong tỉnh cũng không tiện cự tuyệt. Bất quá trong tỉnh đối lần chọn lựa này thi đấu 10 phần coi trọng. Mời Yến Kinh Thị cùng cả nước nổi danh trung y chuyên gia cùng đi đến Hà Tây tỉnh. Chuyên môn phụ trách cho lần chọn lựa này thi đấu ra đề mục. Mà lại, lần chọn lựa này thi đấu chỉ áp dụng văn bản bài thi hình thức đến tiến hành. Đây là chúng ta cường hạng, mà quốc y quán này ba tên tọa đường thầy thuốc hoặc là vừa mới tốt nghiệp đại học sinh, hoặc là thôn quê thầy lang, cho nên lần chọn lựa này thi đấu bọn họ nhất định bị loại. Cho nên a, người liền cứ việc yên tâm lớn mật tham gia đi. Bất quá đến lúc đó chúng ta song phương coi như thành đối thủ cạnh tranh. Trương Thiên Đồng vừa cười vừa nói, sư ca, cùng tỉnh trung y viện cạnh tranh. Tuy nhiên chúng ta thành thị bệnh viện ở vào hạ phong. Nhưng cho dù là thua, ta cũng cam tâm tình nguyện. nhưng là để cho chúng ta đường đường thành thị bệnh viện cùng quốc y quán cấp bậc như vậy đối thủ. Cùng đài trận đấu, ta thật cảm giác được vô cùng sỉ nhục a. Quách Thu Sinh từ tốn nói, lão Trương a, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, xem như tỉnh, thành thị y lĩnh vực người cầm lái. Chúng ta nhất định phải làm đến không quan tâm hơn thua. Dù sao, trung y truyền thừa còn muốn dựa vào chúng ta a. Một cái nho nhỏ quốc y quán khẩu khí thổi đến rất lớn. Nhưng chính là bọn hắn có thể khiêng nổi trung y truyền thừa cái này đại kỳ sao? Quả thực là nói đùa. Ta cùng mấy cái kia phụ trách ra đề mục chuyên gia nhận biết. Ta đã cùng bọn hắn bắt chuyện qua. Để bọn hắn tại ra đề mục thời điểm, nhất định phải ra độ khó khăn lớn một chút, thực chiến thanh duyệt cao một chút, hào hào cho quốc y quán những này không biết nặng nhẹ người trẻ tuổi một chút giáo huấn. Để bọn hắn sau này nhiều một ít cước đạp thực địa, ít một chút lẫn lộn cùng hốt du, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.